Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Mạnh Mộng nấu cơm, thêm càng cảm tạ đánh thưởng. Cơm nước xong, Dư Dật cùng Mạnh Nhất bọn họ cùng thôn trưởng bọn họ nói chuyện đi. Mạnh Mộng liên cùng này đại thẩm tử nàng dâu nhỏ, cùng nhau thu thập trong viện gì đó, từ đường nơi đó trong phòng, chờ trong thôn các nam nhân đều đến đông đủ. Thôn trưởng mới mở miệng nói, phòng ở đã cái tốt lắm, kế tiếp chính là tài ngân, một nhà đều là 10 lượng bạc, phòng ở cái tốt thời điểm đã cho, về phần lương thực bởi vì thời tiết duyên cớ, còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, cho nên hôm nay thông chi đại gia một chút bởi vì thôn dân nhóm đã có ăn. Đối với giúp nạn thiên tai lương thực cũng tất nhiên không thể sốt ruột, cho nên đều không có tranh cãi ầm ĩ. Ào ào tỏ vẻ đã biết, gặp mọi người đều không có nháo thôn trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, hướng tới Dư Dật đầu đi một chút cảm kích tươi cười. May mắn có Mạnh Mộng tìm này cái ăn ở, bằng không hôm nay chỉ sợ liền muốn nháo lên. Hắn nhưng là nghe được tin tức, thôn bên cạnh Trần Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn thôn trưởng. Vừa đêm này tin tức nói ra, bọn họ trong thôn nhân liền nháo lên. Chẳng những đem thôn trưởng bọn họ đánh mắng, thậm chí còn đi nha môn náo loạn một trận, cuối cùng, vẫn là quân đội phái người trấn áp mới không phát sinh cái gì đại sự. Không sau đó quả chỉ sợ hội rất nghiêm trọng, lão tộc trưởng đối tộc nhân biểu hiện cũng thật vui mừng. Hắn cười hề hề nói, các ngươi đều là tốt, về sau ngày cũng sẽ lướt qua càng tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng, đại nhân đã nói. Đại khái một tháng tả hữu lương thực liền đến lúc đó có thể ăn đến trắng bóng gạo, hắn lời này cũng là đối bọn họ khẳng định cùng cổ vũ. Cũng là cho bọn hắn một đáp án, phải biết rằng không có tận cùng chờ đợi, mới là để cho nhân không thể chịu đựng được, có một cái cố định đáp án, bọn họ tài năng an tâm này không? Của hắn lời nói này vừa ra tới, không ít vốn trong lòng không để nhân. Cũng đều bình tĩnh xuống dưới, có thể thấy được của hắn trấn an rất có tất yếu. Kế tiếp, thôn trưởng còn nói một chút tổ kiến tuần tra đội chuyện. Về phần vì sao tổ kiến tuần tra đội, này còn muốn theo mấy ngày hôm trước nói lên, mấy ngày hôm trước bọn họ đang ở kiến phòng ở thời điểm. Thôn trưởng đột nhiên bị gọi vào nha môn, vốn hắn còn tưởng rằng là giúp nạn thiên tai chuyện, đến nơi đó mới biết được. Nguyên lai là có người bởi vì đói khát vào rừng làm cướp phì khấu. Hơn nữa một đám con tâm ngoan thủ lạt, vào rừng làm cướp phì khấu vào lúc ban đêm liền đoạt ba cái thôn. Thậm chí còn đồ một cái thôn, trong nha môn phái người đi bắt nhân, nhưng là lại bởi vì kia sơn dễ thủ khó công mà công không dưới. Vô pháp chỉ có thể một bên tấn công, một bên nhường các thôn tổ kiến tuần tra đội, một khi phát hiện không đúng. Khiến cho người đến thông chi nha môn, vương thôn trưởng vốn đang không vội việc này, dù sao ai làm cho bọn họ thôn có tiếng cùng đâu. Nhưng là ở bọn họ được nhiều như vậy khoai lang cùng lợn rừng sau. Hắn không thể không sốt ruột, này không, giết heo đồ ăn ăn một lần hoàn hắn đã nói chuyện này. Trong đó còn có một nguyên nhân, thì phải là hắn sợ thôn bên cạnh hai cái thôn nhân. Bởi vì đói nóng này. Mà đến bọn họ trong thôn tìm phiền toái, không phải là hắn đem nhân nghĩ tới nhiều hư, thật sự là hắn quá rõ ràng nhân đói nóng này, là có cỡ nào điên cuồng, hắn đổ không dậy nổi a. Nghe xong thôn trưởng giải thích, các nam nhân cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên, kỳ thực bọn họ trong khoảng thời gian này, cũng đa đa thiểu thiểu nghe được chút tiếng gió, vốn tưởng lời đồn, ai biết cư nhiên là thật. Này đã có thể làm cho người ta lo lắng, minh bạch sự tình tầm quan trọng, tự nhiên cũng không dám trì hoãn, một đám người ngay tại từ đường nơi đó thương lượng chuyện này. Tỷ như nhân thủ phân phối cùng tổ kiến, đây chính là chuyện thật trọng yếu, nhất định phải nghiêm cẩn đối đãi. Vốn bọn họ còn tưởng nhường Mạnh Mộng cũng gia nhập, đáng tiếc bị Dư Dật cự tuyệt, hắn cũng không muốn làm cho người ta biết nhà mình nàng dâu hội giết người chuyện. Huống chi, hắn còn luôn luôn đều nhớ được, Mạnh Mộng mỗi lần giết người sau cái loại này khí thế cùng trạng thái. quả thực Liên Cung Tẩu Hỏa nhập ma giống nhau. Hắn cũng không muốn mất đi của hắn tiểu tức phụ. Hắn lại làm sao có thể làm cho nàng mạo hiểm đâu. Mạnh Nhất tuy rằng không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng là hắn cũng sẽ không thể nhường nhà mình chủ tử tham dự vào. Hắn là tập võ người. Hắn so dư giật càng thêm rõ ràng nhà mình chủ tử cái loại này trạng thái. Kia không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là đã thành ma. Lời nói không xuôi tai lời nói, thì phải là giết người sát hơn. Đã là cái thị huyết người, liền ấn hắn biết đến kết quả này. Hắn rất khó tưởng tượng nhà mình chủ tử. Như vậy một cái tiểu nữ hoa muốn trải qua cái gì tàn nhẫn sự tình. Tài năng làm cho nàng hiện thời trở thành một cái giết người thành ma nhân. Cho dù là khai cốt tướng quân cũng không gì hơn cái này thôi. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn đến như vậy nàng. So với thành ma nàng, hắn càng yêu thích đơn giản thô bạo thích ăn chủ tử. Ít nhất đó là cái chân chính nhân. Một đám người ở từ đường thương lượng việc này, luôn luôn thương lượng đến trạng vạng mới trở về. Trên đường tuyết đã đôi lên, thế giới cũng thành một mảnh bạch, chiếu sáng bọn họ về nhà lộ, chờ bọn hắn về nhà. Trong nhà thê tử lão nhân cùng đứa nhỏ đã dọn xong cơm. Chờ bọn họ trở về ăn cơm, một mảnh tiếng nói tiếng cười cùng hòa thuận vui vẻ, làm cho bọn họ quên này làm cho người ta buồn rầu chuyện. Dư Dật cùng Mạnh vừa về tới ra thời điểm, cư nhiên cũng nhìn đến một bàn đồ ăn. Điều này làm cho hai người kinh ngạc không thôi, nhất là ngồi ở chỗ kia đã khai ăn Mạnh Mộng, cư nhiên là một bộ đầu bếp nữ trang điểm mini làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi. Này cái bàn đồ ăn có thể ăn được hay không? Nhưng là xem Mạnh Mộng ăn như vậy hương, lại không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn ăn, cơm nước xong, hai người tẩy hào bát đũa liền luôn luôn chờ bụng đau. Kết quả chuyện gì đều không có. Mạnh Mộng thấy hai người cái kia bộ dáng, không khỏi phiên một cái xem thường. Đối với hai người nói, ta lại không biết nấu ăn cũng là nữ nhân. Nữ nhân trời sinh biết nấu ăn. Khoảng thời gian trước chỉ là không quen thuộc, cho nên làm không thể ăn. Khả không có nghĩa là ta thực sẽ không làm a. Dư Dật cùng Mạnh Nhất vẫn là có chút không tin, nhưng là ăn đến trong miệng đồ ăn. Làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, Mạnh Mộng là biết nấu ăn, Mạnh Mộng đã lười quan tâm này hai cái nhị hóa, đơn giản rửa mặt một phen, trở về ốc ngủ đi. Hai người mặc dù có hoài nghi, nhưng là lại cũng không dám nói cái gì. Rửa mặt một chút, liền cũng đi nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn muốn đi tuần tra đâu. Kỳ thực hai người hoài nghi cũng không sai. Sự thật chính là, Mạnh Mộng sở dĩ biết nấu ăn, đó là bởi vì nàng hôm nay buổi chiều lại đi vượt ải. Buổi chiều, Mạnh Mộng hỗ trợ đánh quét sân quét dọn sạch sẽ sau. Nàng gặp Dư Dật bọn họ còn muốn nói chuyện, trước hết đã trở lại, ở nhà đợi thật lâu còn không thấy bọn họ trở về. Sẽ không sự tìm việc lại đi vượt ải, hơn nữa thần kinh trừ thuyền trù nghệ này một cửa, này không phải bi kịch sao? Này một cửa vượt ải, nói đơn giản cũng đơn giản, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Dễ dàng là đối này đầu bếp, nan là đối Mạnh Mộng, thì phải là dựa theo thực đơn làm 100 món ăn. Làm không hợp cách một đạo liền muốn ăn một đạo, cho đến khi làm xong mới thôi. Có thể nghĩ, làm nấu cơm ngu ngốc Mạnh Mộng có bao nhiêu bi kịch thống khổ. Nàng chẳng những làm không hợp cách, còn đều là một ít hắc ám liệu lý. Hết chương.